Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, xui xẻo Kakashi. Các loại Sunet đã ăn xong, uống xong cuối cùng một chén rượu, Shinosuke mới chậm rãi nói xuất quan tại Tứ Vĩ Jinchuriki phản bội chạy trốn tin tức. Như vậy ý của ngươi là cái gì? Sunet hai tay khoanh chống đỡ mình chiếc cằm thon, mang theo suy tư ánh mắt nhìn Shinosuke. Ta hiện tại đang tiến hành một hạng thí nghiệm cần 9 đại vĩ thú chakra. Đương nhiên nếu có thể lấy tới vĩ thú bản thân vậy liền tốt nhất rồi, về phần là cái gì thí nghiệm, thành quả chưa hề đi ra trước đó, ta sẽ không nói. Shinosuke muốn làm thập vĩ Jinchuriki, đồng thời đã bắt đầu dung hợp vĩ thú chakra, mặc dù dung hợp thất bại, lại tiến triển 10 phần chậm chạp, bất quá hắn có lòng tin có thể hoàn thành cái này thí nghiệm. Cái này thí nghiệm cần 9 đại vĩ thú chakra, hiện tại hắn mới thu thập được 4 cái, mặt khác 5 con đều tại tứ đại nhẫn thôn ở trong. Bình thường nhẫn thôn đều là đem Jinchuriki hạn chế tại mình trong thôn. Ngoại trừ phòng ngừa Jinchuriki phản bội chạy trốn bên ngoài, còn có liền là tránh cho bên ngoài thôn người đánh Jinchuriki chủ ý. Nếu là Jinchuriki đợi ở trong thôn, cho dù lấy Shinosuke năng lực, muốn thần không biết quỷ không hay từ Jinchuriki trên thân thu hoạch vĩ thú chakra, cái này cũng là không thể nào. Dù sao bất luận cái gì thôn đối Jinchuriki đều có cần thiết bảo hộ. Hiện tại tứ vĩ Jinchuriki Roshi, bởi vì một ít nguyên nhân phản bội chạy trốn Iwagakurei, dẫn đến tự thân đã mất đi Iwagakurei bảo hộ, đồng thời còn nhận lấy Iwagakurei truy sát. Đây là Shinosuke cơ hội, hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này tìm tới Roshi. Từ trên người hắn thu hoạch được tứ vĩ chakra, thậm chí là tứ vĩ bản thân. Sunet không biết Shinosuke đến cùng đang tiến hành cái gì thí nghiệm. Cần 9 đại vĩ thú chakra, nhưng Shinosuke hiện tại mục đích là muốn thu hoạch được tứ vĩ chakra. Bất luận cái gì vĩ thú đều là thôn trọng yếu nhất vũ khí. Shinosuke hiện tại đang đánh Iwagakurei tứ vĩ chủ ý. Cái này cùng tặc trộm đồ, không có phát hiện còn chưa tính, một khi phát hiện liền là Konoha cùng Iwagakurei vấn đề, thậm chí bởi vậy còn biết dẫn phát chiến tranh. Shinosuke tự nhiên biết chuyện này tầm quan trọng, cho nên hắn cũng không có một mình khai thác hành động, mà là cáo chi Sunet, tranh thủ đối phương đồng ý. Nếu là không đồng ý, Shinosuke thì sẽ buông tha cho cơ hội lần này. Đương nhiên hắn cũng sẽ không quái Sunet. Dù sao Sunet hiện tại là đệ tứ Hokage, nàng càng nhiều là muốn vì Konoha ninja cùng thôn dân phụ trách, mà không phải vì chính mình lấy việc công làm việc tư. Trầm tư một lát, Sunet gật đầu nói, kế hoạch này ta đồng ý, nhưng tuyệt đối không thể bại lộ thân thể của mình tương đương phần. Shinosuke gật gật đầu. Điểm này hắn đương nhiên biết. Yên tâm, ta cảm giác lực năng lực ngươi thế nhưng là rõ ràng. Shinosuke năng lực nhận biết toàn bộ triển khai, có thể cảm giác được số 10 cây số địa phương, trừ phi là Zetsu đen loại này phi nhân loại, không phải ẩn nấp công phu mạnh hơn ninja hắn cũng có thể cảm giác được. Ta sẽ để cho Abu ninja hiệp trợ ngươi. Rút tại tứ đại nhẫn thôn có mạng lưới tình báo của mình. Anbu đương nhiên cũng có. Lại Anbu mạng lưới tình báo muốn so Rút to lớn hơn. Dù sao Anbu thế nhưng là từ nhị đại Hokage thời kỳ liền bắt đầu thành lập. Nó mạng lưới tình báo đã phát triển mấy chục năm. Tăng thêm Rút cùng Anbu hai đại mạng lưới tình báo. Muốn tìm được tứ vĩ Jinchuriki độ khó liền giảm mạnh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Shinosuke có thể so sánh Iwagakurei tìm được trước tứ vĩ Jinchuriki, nếu như bị cái trước tìm được trước, từ đó đem Jinchuriki mang về thôn. cái kia Shinosuke cũng coi là toi công bận rộn một chuyến. Đem Sunet ăn xong cơm hộp lấy đi. Shinosuke liền trở về trong nhà. Mẫu thân, lão đầu tử, Nana ta đi ra ngoài một chuyến. Khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Trong phòng Shinosuke cùng ba người nói. Một lần, đi làm cái gì nhiệm vụ, đệ tam hỏi. Tuy nói hắn hiện tại đã không còn giúp Sunet xử lý chính vụ, nhưng có một số việc bên trên hắn vẫn là rất quan tâm. Biết gần nhất trong thôn giống như không có gì nhiệm vụ trọng yếu. Mặc dù có cũng không cần Shinosuke xuất mã, cho nên hắn có chút lo lắng có phải hay không xuất hiện cái gì đột phát tình huống. Cho nên Sunet mới khiến cho Shinosuke xuất mã. Cơ mật, một ít đã về hưu người đừng hỏi nữa, Shinosuke bĩu môi nói. Hắn nhưng sẽ không nói cho lão đầu tử. Nói con của ngươi muốn nắm nhà khác đào tẩu Jinchuriki. Nếu như bị phát hiện, không cẩn thận còn sẽ khiến hai đại nhẫn thôn chiến tranh. Đoán chừng kiểu nói này, lão đầu tử có thể làm cho hắn đi mới là lạ chứ. Shinosuke càng là không nói, đệ tam trong lòng càng phát ra lo lắng. Quyết định các loại đi tìm Sunet hỏi một chút. Ba, đau đau đau đau, Shinosuke bưng bít lấy đầu. Có chút ủy khuất nhìn xem mẫu thân Biwako. Làm sao cùng phụ thân ngươi nói chuyện? Bao lớn người, còn ở nơi này chứa? Biwako âm thầm bật cười. Bất quá vẫn là sụ mặt răn dậy lấy Shinosuke. Tại Biwako tản ra tên vì mẫu thân uy nghiêm tình huống dưới. Shinosuke có chút run lẩy bẩy, nói. Không có gì, liền là một cái tiểu nhiệm vụ. Trong nhà ở lâu, ra ngoài nóng người, tiếp tục cùng người nhà nói vài câu về sau. Tại Nana không thôi dưới ánh mắt, Shinosuke rời đi, đem chính mình ra thôn chứng minh giao cho cổng hai vị Chunin. Shinosuke cái này ra thôn chứng minh bên trên cũng không có viết trở về ngày. Đây cũng là hắn tại Konoha đặc quyền a. Vừa mới ra Konoha đại môn thời điểm, còn thật bất ngờ đụng phải vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về Gai. Tương đương lão sư, Gai rất nhiệt tình ôm lấy Shinosuke. Nếu không phải Shinosuke thân thể đi qua quanh năm suốt tháng rèn luyện, đoán chừng hiện tại lưng đã bị Gai cho vỗ gãy. Bây giờ Gai đã là Konoha có chút danh tiếng ninja. Lại luận thể thuật, Konoha ngoại trừ số ít mấy người, những người khác không phải Gai đối thủ. Hiện tại Gai cũng là Sunet tín nhiệm, bồi dưỡng đối tượng, có chút nhiệm vụ trọng yếu cũng sẽ giao cho Gai đến hoàn thành. Lão sư ngươi đây là muốn ra ngoài mà, Gai hỏi. Ân, đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, Shinosuke gật gật đầu. Nghe được Shinosuke, Gai con mắt đột nhiên sáng lên. Lấy sư phụ của mình thực lực, hắn chấp hành nhiệm vụ tuyệt đối là cao cấp nhất. Mặc dù những năm này hắn cũng một mình hoàn thành qua mấy lần S cấp nhiệm vụ, đạt được rèn luyện, bất quá những nhiệm vụ này khẳng định không cách nào cùng sư phụ của mình so. Không được, nhiệm vụ lần này chính ta đi, người cũng không thể đi theo, nói thế nào cũng là đệ tử của mình. Shinosuke đương nhiên biết Gai sau đó phải nói cái gì, trực tiếp liền cho cự tuyệt. Nếu là những cái nhiệm vụ khác còn chưa tính, bất quá lần này nhưng là muốn bắt tứ vĩ Jinchuriki, thêm một cái Gai nói không chừng liền sẽ nhiều một phần bại lộ nguy hiểm. Bất quá ta có thể giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngay tại Gai cảm thấy có phải hay không bởi vì thực lực mình kém, Shinosuke mới không mang theo mình lúc thi hành nhiệm vụ. Cái sau lần nữa nói chuyện, Kakashi trong khoảng thời gian này đều tại Konoha. Vì kiểm nghiệm thực lực của ngươi, ta hy vọng tại ta trở về thời điểm, có thể nhìn thấy Kakashi nằm tại Konoha trên giường bệnh. Ngươi hiểu không? Nghe nói như thế, Khải Lập ngựa tới hào hứng, gào thét lớn nói ra. Yên tâm đi, lão sư, ta nhất định sẽ cùng ta cả đời đối thủ hào hào so tài. Đánh gãy chân hắn tốt, đáng thương Kakashi cứ như vậy bị Shinosuke cho tình kế. Cái gì gọi là chuyện hay?